Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 579, chương 579, trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói đơn giản. Chính là Trương Hoa bây giờ được là để cho Teni Yuiko căn bản không phản ứng kịp. Cho nên chưa đủ sau mấy hiệp, chính là dừng tay, một mặt nghi hoặc nhìn Trương Hoa. Ngươi tại sao phải hướng dẫn ta? Ta đang giết ngươi. Trước một câu là nghi vấn câu, sau một câu là trần thuật câu, lại nói đặc biệt bình thản. Tựa hồ nàng muốn giết Trương Hoa là kiện đặc biệt bình thường sự việc. Còn như Trương Hoa, chính là khẽ cười một tiếng. Mấy vị khác chánh phủ đại lão sắc mặt mình đều thấy ở trong mắt. Từng cái một đều là sợ hãi bất an. Nhìn qua tựa hồ rất sợ mình muốn dụ bắt Teni Yuiko vậy. Hụ hụ hụ, các người cho ta rất tốt. Ta có thể không truy cứu Teni Yuiko sự việc. Nhưng là các người nhất định phải loại bỏ đời trước tất cả trí nhớ. Cùng với cho ta tiền tổn thất tinh thần. Trương Hoa vừa mới bắt đầu lúc nói vẫn có chút sức chưa đủ. Rất nhanh chính là cường ngạnh. Bởi vì là hắn là người bị hại à. Người bị hại đều không truy đuổi liền chuyện này. Chỉ yêu cầu một chút bồi thường. Căn bản tính toán có hay không? Ngay tại Trương Hoa rơi vào mình ý tưởng trong. Còn lại chánh phủ đại lão đều là trên mặt xuất hiện một trận thần sắc tức giận. Có ý gì? Xem thường mình các người. Nếu không phải bởi vì là thực lực không đủ. Mình còn biết sợ các người hai người. Ngươi là ý gì? Ta muốn giết ngươi. Teni Yuiko vẫn là không hiểu nổi Trương Hoa mục đích làm như vậy rốt cuộc là ý gì, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Nếu như không có thể biết rõ chuyện này, mình tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Đây là Teni Yuiko hiện ở trong lòng lớn nhất một cái ý nghĩ. Cho nên tiềm thức, nàng muốn có được một cái đáp án. Còn như Trương Hoa, tựa hồ nhìn thấy Teni Yuiko trong ánh mắt cố chấp, tuy có do dự mấy phần, và Mặc Liên một cái đối mặt, trao đổi ý nghĩa sau đó lúc này mới gật đầu, nhanh chóng ngưng tụ ra 7-8 tấm quang phù, tạo thành hơn một giả tưởng trận pháp ngăn cách toàn bộ không gian. Lúc này mới lên tiếng nói đến, các người không cần khẩn trương, đây bất quá là một cái cách âm trận pháp mà thôi. Trương Hoa mỉm cười, dẫn đầu hướng mấy cái chánh phủ đại lão mở miệng, tiếp theo sau đó mở miệng giải thích. Bây giờ nghĩ lại, có chuyện nhất định phải nói cho các người, nếu không, miễn được các người thật không biết điều. Ước chừng đem ở 40 năm sau đó, trái đất sẽ đem nghênh đón lớn nhất một lần hạo kiếp. Sẽ có dị giới người đi tới trái đất, xâm chiếm trái đất. Đến lúc đó trái đất trên nơi có sinh linh cũng biết bị tiêu diệt. Các người không cần mộng tưởng hảo huyền, cầu xin tha thứ hoặc là chạy trốn một ít ý niệm. Bọn họ có thật nhiều năng lực để cho ngươi chết lặng yên không một tiếng động. Trương Hoa dĩ nhiên, nhìn ra mấy người trong ánh mắt giễu cợt cùng với khao khát thần sắc. Không khỏi mở miệng đoạn tuyệt bọn họ ý tưởng, rất đơn giản. Các người biện pháp chỉ có một loại, đó chính là thật tốt tu luyện, ngày sau trực tiếp đem bọn họ đánh lại. Đây cũng là ta không chuẩn bị gì các ngươi duyên cớ. Trái đất, không chịu nổi đang tiếp tục có thánh lấy trở lên nhân vật tổn hao. Trương Hoa càng nói giọng càng ngày càng nghiêm túc, coi như là mấy vị R quốc người đều là phát giác trong đó không đúng. Chẳng lẽ nói... Trương Hoa nói là thật, nhưng mà, vì sao chưa từng nghe một ít có liên quan hạo kiếp xuất hiện sự việc? Vẫn là nói, hết thảy đều là Trương Hoa nói đại, căn bản là dùng để hù dọa người. Tóm lại, bọn họ không phân rõ, nếu các người như thế không tin, hẳn biết Âu Châu giáo đình bị tiêu diệt sự việc chứ? Còn có ám hắc quốc hội trước khi đổi chủ chuyện chứ? Trương Hoa không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là dọn ra trước làm hai chuyện. Thật tốt nói một chút, không để cho đám này người NB tin tưởng, chỉ sợ mình thật muốn lành lạnh. Dĩ nhiên, không phải nói bây giờ lành lạnh, mà là sau này, bởi vì là, R quốc không nói cái khác, ở phương diện khác vẫn là có chút chỗ dùng. Dĩ nhiên, hai chuyện này bọn họ đều biết, rất nhanh, cái trong chuyện kiện tất cả đều nói rõ ràng tỉ mỉ sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói đến, cho nên, các người hiểu chưa, bây giờ hẳn là buông xuống cái tôi, tác thành tập thể thời điểm. Các người từng cái một, lại có thể còn do dự, vội vàng đem đồ giao cho ta, sau đó ta xong đi quốc gia khác, nhìn mấy người một mực yên lặng không nói. Trương Hoa không khỏi mở miệng dây nói đến, nói thật, nguyên bản ở R quốc ý sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đầu tiên, Teni Yuiko lại có thể như thế ung dung liền trực tiếp cô rớt. Cho dù là sau đó sống lại vị này, từ đạo đức luân lý trên mà nói cùng Trương Hoa cũng không có bất kỳ cừu hận. Hắn mới sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Còn như đám này R quốc chánh phủ các đại lão, nhưng là không nghĩ tới như thế kinh sợ. Cơ hồ là ở trong nháy mắt chỉ tin tưởng liền mình nói. Nếu không phải mạnh miệng, cưỡng trước không thừa nhận ra, hắn đã sớm là trực tiếp lựa chọn cầm đồ bỏ chạy. Còn sẽ ở chỗ này và bọn họ phí miệng lưỡi lực. Dĩ nhiên, đi qua lần này giảng đạo, bọn họ cũng coi là làm xong giác ngộ. Muốn tìm Trương Hoa giải quyết Teni Yuiko sự việc phỏng đoán là không thể nào. Cho nên, chỉ có thể nhận thua. Cho nên, rất nhanh mấy người nhanh chóng và Trương Hoa ký kết thức thần khế ước. Hơn nữa, ở Trương Hoa chính mắt làm chứng dưới, đem Teni Yuiko đời trước tất cả trí nhớ tất cả đều tiêu trừ. Đến khi hết thảy kết thúc sau đó, Trương Hoa lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó trực tiếp quay đầu bước đi. Căn bản không có chú ý tới sau lưng Teni Yuiko ánh mắt. Đặc biệt được u oán, Trương Hoa, chúng ta liền đi như vậy. Mặc Liên đến bây giờ cũng còn là mộng, chỉ như vậy mơ hồ tới, sau đó mơ hồ trở về. Nói xong đại sát tứ phương đâu? Nói xong muốn tắm máu toàn bộ căn cứ, muốn cho mọi người tất cả đều chết ở bên trong đâu? Thế nào một cái cũng không có phát sinh, ngược lại còn chiếm được một đám tiểu đệ. Nhận hàng liền nhiều như vậy thứ tốt. Bây giờ Mặc Liên thật sự là hoàn toàn phục Trương Hoa lắc lư thần công. Hì hì, ngươi cũng không xem ta là ai. Là chồng ngươi à? Trương Hoa nhẹ mỏng cười một tiếng. Nhìn qua khá có một ít trêu chọc ý. Mặc Liên đương nhiên là đã nhìn ra. Mặt đầy không bần. Dĩ nhiên, đây cũng là tình nhân giữa bình thường làm việc. Ổn định, rất nhanh. Trương Hoa liền hướng Mặc Liên giải thích một phen mình vì sao không có tiếp tục động thủ duyên cớ. Bởi vì là mình địch nhân lớn nhất Teni Yuiko đã chết. Bây giờ sống lại là một cái trẻ trâu. Cùng với từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có dự định để cho mấy vị trực tiếp đi chết. Nhị thủ tùy tiện trừng phạt một phen cũng đã đủ rồi. Còn như những thứ đồ khác, tạm thời trước không nói. Vậy kế tiếp chúng ta đi làm gì? Mặc Liên gặp tài khoản bộ dáng này, vậy ngại quá tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác mở miệng nói. Nói thật, tới R quốc lần này vô cùng mộng, lần sau tới vẫn là được thật tốt cân nhắc một chút. Chúng ta đi trước tìm Abeno Seimei đi, chuyện này tốt nhất để cho hắn biết một chút. Trương Hoa gật đầu. Suy thư một phen mở miệng nói đến, việc cần kíp, chính là để cho Abeno Seimei chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chánh phủ phối hợp. Để cho Abeno Seimei trực tiếp ngồi lên thiên hoàng vị trí. Bởi vì là, thiên hoàng có thể hiệu lệnh tất cả R quốc tu sĩ. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, Abeno Seimei tại sao có thể bị người thoải mái? Đây cũng không phải là Trương Hoa nguyện thấy, cho nên, hắn phải thật tốt trợ giúp một cái, củng cố Abeno Seimei địa vị,